chính mình tựa hồ tại thay Mạc Thanh Vân cản đao. Không bao lâu, tại La Phách Thiên bốn người điên cuồng xuất thủ dưới, Cung Bình Dương bất đắc dĩ bị bắt. Có lẽ là La Phách Thiên chuẩn bị tra tấn Cung Bình Dương. Hắn bắt được Cung Bình Dương về sau, cũng không có trực tiếp diệt sát Cung Bình Dương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.